Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1133. Sao cơ thể của Thái Sơn lại mềm đến vậy? Người đàn ông cả gan quay đầu lại nhìn. Vô cùng kinh ngạc phát hiện bên phải của Thái Sơn chính là bộ phận vừa rồi cơ thể anh ta va vào, đã bị trũng xuống một mảng lớn. Sau khi sửng sốt một hồi, sắc mặt của người đàn ông đột nhiên biến sắc, trong lòng dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Sau khi lấy thêm dũng khí, anh ta thận trọng nghiêng người. Sau một hồi xem xét chỗ lõm trên thân thể Thái Sơn, anh ta đột nhiên nghiến răng, đạp nhẹ lên người Thái Sơn một cái. Khi lòng bàn chân vừa chạm vào thân thể Thái Sơn, anh ta đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Anh ta dễ dàng dẫm thành một vết lõm lên người Thái Sơn. Sư gia, Thái Sơn hắn, khuôn mặt của người đàn ông biến sắc trầm trọng. Anh ta không biết đó là cảm xúc gì. Anh ta thậm chí không thể nói lưu loát được. Có chuyện gì? Sư tử Hà Đông hét lên vì quá lo lắng. Thái Sơn hắn chết rồi. Người đàn ông cuối cùng đã nói được cả câu. Sư, ra tự mình xem đi. Cái gì? Chết rồi. Sư tử Hà Đông bị sốc. Mặc dù vừa rồi ông ta cũng đoán như vậy, nhưng ông ta đã nhanh chóng bác bỏ. Bởi vì ông ta cảm thấy cho dù Thái Sơn có thua thì cũng không thể bị đánh chết. Thân hình mập mạp không gì sánh được của hắn có thể so sánh với vỏ bọc chống đạn của xe tăng. Ngay cả kiếm, thậm chí cả đạn cũng bất khả xâm phạm. Một người như vậy mà bị đánh 2-3 phát đã chết ư, rác rưởi. Cút, Thái Sơn đá người đàn ông đó đi. Sờ vào cơ thể của Thái Sơn. Ầm ầm, vừa chạm vào sư tử Hà Đông bỗng nhận ra điều gì đó. Ông ta cảm thấy đầu mình như nổ tung vậy. Thái Sơn không chỉ chết hoàn toàn, mà xương và cơ của hắn đều đã tan tành hết. Lúc này thân thể Thái Sơn giống như một bao cát chứa đầy cát. Nhìn bề ngoài không có gì dị thường, nhưng dưới lớp da của hắn, xương cốt đã nát thành thịt muối rồi. Rốt cuộc mày là ai? Tâm lý sư tử Hà Đông lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Ngẩng đầu giống về phía Diệp Vĩnh Khang. Cho dù sự thật đang ở trước mắt, ông ta vẫn không thể tin được trên đời này có người có thể biến Thái Sơn, một kẻ gần như vô địch thiên hạ, thành một đống thịt muối trong thời gian ngắn như vậy. Sử Nam Bắc dửng dưng bình tĩnh, như thể vừa mới làm chuyện bình thường như ăn cơm đi ngủ vậy. Muốn biết tôi là ai à, ông không xứng. Cho dù nói ra ông cũng không hiểu. Sử Nam Bắc nheo mắt, cười đáp lại, nói với giọng cợt nhà. Trên thực tế, Sử Nam Bắc thật sự không phải cố ý ra vẻ như vậy, mà là vì giết một kẻ như Thái Sơn, đối với hắn mà nói, chẳng khác nào dẫm phải con kiến. Không có gì to tát. Hắn là một trong năm đại thiên vương của Điện Long Thần Tôn Nghiêm. Những đối thủ đấu với hắn, chọn đại một kẻ ra cũng hơn vạn tên to con này. Cách chương.